108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 437 Thất công chúa, góc truyện audio.com. Tiện nam nhân tử ngươi, gào rít giận dữ chấn dã, địa thiệp tinh hoa hạng hổ cung vô duyên chịu được tang chủ chi đau, khóa ngồi tinh lân thú thải sắc đại hổ phát rồ giống như, mãnh hổ hướng Triệu Hằng đánh tới. Triệu Hằng bất ngờ không kịp phòng, đã trúng một đao nhất chảo, cũng may cung vô duyên bị trọng thương, uy lực đại không bằng tiền, Triệu Hằng mặt giận dữ, vung tay lên, thần hỏa phi kiếm chuyển giết xuống dưới. Sách thanh do dục ngựa hồi bôn, bốn vó phong lôi điện xế, đảo mắt một búa chém giết cung vô duyên. Cô gái phát ra hổ gầm oán hận sao băng, xích tinh lực hạ xuống khiến Triệu Hằng khí tức bình ổn không ít. Triệu Hằng, ngươi làm gì? Lý Tiên Ngạn biến đổi, vội vàng lui ra phía sau. Thái Vân Trinh cầm trong tay huyết văn đoạt mệnh hoa một chút, huyết hoa rảo đi. Hoàng Chiêu, đoạt mệnh, thập vạn hỏa long cấp sát. Sách thanh song hai tay huy động búa chạy trồm hỏa long theo phủ nhận rít gào đi ra tựa như giang hà đổ, không thể vãn hồi. Lý Tiên Ngạn thi triển ra thiên hà kiếm pháp phun ra mặc thạch vũ tích. 10 vạn điều hỏa long khoảng cách liền yên diệt tất cả thủ đoạn, Lý Tiên Ngạn cùng Thái Vân Trinh nhảy, rời đi trăm xích. Nhìn này sụp đổ đồng minh, Yến Vô Đạo tươi cười càng thêm tràn ngập miệt thị. Các ngươi đồng minh nhanh như vậy liền tan rã sao? Thực làm cho người ta thất vọng Nga, Trương Bích Lạc thân có đồng cảm, lộ ra một loạt trắng noãn răng nanh, sang sảng tươi cười. Không tốt, 95 vị địa tổn tinh nhất chi hoa Thái Vân Trinh đem huyết văn đoạt mệnh hoa toàn chung quanh, đỡ vài đạo ám khí. Bên kia, nóng vội Triệu Hằng tắc không may mắn như vậy. Sách thanh song liệt hỏa báo tuyết mã ngay cả đã trúng vài cái, đem thiên không tinh cấp tiên phong cấp đánh rớt xuống ngựa cô gái tao nhã hoàn toàn biến mất cắn cắn hàm răng, chém ra thập vạn long viêm phủ. Bính bính đạo ám khí vô khổng bất nhập đánh sách thanh song hộc máu ba thước. Triệu Hằng chính là chật vật không chịu nổi. Triệu Hằng điện hạ của ngươi tánh mạng, bổn tướng nhận Nga, Trương Bích Lạc ngồi thanh yên hiện thân, lộ ra cả người lẫn vật vô hại sạch sẽ tươi cười, nói được nói so với vô thường còn có làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bát khỏa vấn lộ hoàng tuyền thạch ở khe hở giữa dòng động, lóe ra u lục quang mang, đúng là ma chơi. Hoàng tỷ, trợ ta. Triệu Hằng phong phạm biến mất hầu như không còn, chỉ có tái nhợt sợ hãi. Đồng quân khanh nghiền ngẫm bật cười, Triệu Hàm Yên thở dài, toàn bộ xấu xí quá trình đều bị Lăng Yên công chúa thấy ở trong mắt, nàng chỉ cảm thấy chính hắn một hoàng đệ thật sự là xấu xí không chịu nổi, chẳng những vì hắn nhân làm gả y còn rơi vào bị đánh như chó nhà có tang bộ, đúng là xứng đáng. Niệm ở dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, Triệu Hàm Yên cũng vẫn chưa thật sự lãnh huyết vô tình. Lăng Yên công chúa không nhanh không chậm chuyển xem qua mục quang, hướng Giải Chân Nguyên nhìn lại, người sau chính là nguội như nước, không ôn không hòa thanh nhã bộ dáng. Giải Chân Nguyên, ngươi còn chuẩn bị chờ ngư ông đắc lợi tới khi nào, đợi cho ngươi đã chết sau sao? Triệu Hàm Yên cảm thấy buồn cười. Góc truyện audio.com, có được địa kiện tinh tinh tướng Giải Chân Nguyên đã sớm mất đi đấu tinh năng lực, chẳng qua hắn kia tinh hải trung kỳ tu vi cùng thái thượng đạo thiên tài đệ tử Quang Hoàn có lẽ so với địa kiện tinh cũng có tác dụng. Yến Vô Đạo Trương Bích Lạc có được 5 sao ám khí, đơn đà độc đấu, chẳng lẽ ngươi có phần thắng sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, chờ kia Thủy Tinh Long Cung đến không phải rất tốt, Giải Chân Nguyên từ từ nói, hắn nhưng thật ra cùng Triệu Hàm Yên tưởng giống nhau. Nàng cũng không biết tránh ở làm sao đâu, chờ nàng xuất hiện chúng ta sẽ bị Yến Vô Đạo từng cái đánh tan. Triệu Hàm Yên thản nhiên nói, là ở chờ ta sao? Tại hạ thật sự là xin lỗi, Thanh Hầu Kiều chuyển anh nhiên có thanh. Một gã cô gái đi ra, cô gái khuôn mặt xinh đẹp, mắt nếu đan phượng, xanh lam trong sáng, mì giống như thanh sơn, thần như chu sa, da thịt như tuyết, một thân sắc xanh lam ba yên quần lụa mỏng tươi mát thanh lịch buộc vòng quanh cô gái đẫy đà đường cong, tú cây anh đào màu trắng áo choàng tuyệt không đàng hoàng, lại làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Ở thiếu nữ bên cạnh còn có một nữ tử đeo một viên dạ minh châu dây chuyền, thúc một cái lưu thủy tóc dài, vàng nhạt sắc váy dài, thân thể mạn diệu cũng nhất hôm nay sinh đoan trang mỹ nhân bại hoại. Hai người vừa thấy đổ đều có giống tinh tướng đến đây, nhưng mà kia tinh tế lưu thủy cô gái cầm trong tay một thanh ngọc kiếm, cả vật thể sáng ngời, giống như tinh trùng điệp, như nước lưu động, hào quang lóng lánh, nghe ra long ngâm. Năm sao lưu động, làm Triệu Hàm Yên đuôi lông mày một điều, phi bộc long ngâm kiếm, địa tinh một trong tứ thiên vương thứ 318 đem giao y địa sát tinh chấn Tam Sơn Hoàng Tín. Thủy Tinh Long Cung tinh tướng cư nhiên là địa tinh tứ thiên vương võ tướng, Triệu Hàm Yên đối kia long nữ càng thêm tò mò, không chỉ có là nàng, Giải Chân Nguyên cùng Yến Vô Đạo chính là đầu đi ngưng trọng ánh mắt. Tinh hải trung kỳ đỉnh cấp, Thủy Tinh Long Cung quả nhiên không hổ là Lương Sơn đại lục thứ nhất chân bảo đại phái, môn hạ đệ tử tu vi cư nhiên cùng chính mình không kịp nhiều, khiến Triệu Hàm Yên là dựa vào Tử Yên Mê Thiên Đăng mới tu vi tiến triển nhanh chóng, cũng không biết trước mắt nữ tử có cái gì cơ duyên. hãy nhìn cẩn thận, Lăng Yên công chúa, tại hạ Long Nữ đến từ Thủy Tinh Long Cung. Long Nữ mỉm cười, Long Nữ, không biết ngươi cùng Thủy Tinh Vương mẫu Long Huyền Tâm tiền bối là cái gì quan hệ, Triệu Hàm Yên hỏi. Long Nữ gia mẫu, nguyên lai là Thủy Tinh Long Cung công chúa, Triệu Hàm Yên không dám khinh thường, nghe Phụ Hoàng từng không chỉ một lần nhắc tới quá Thủy Tinh Vương mẫu Long Huyền Tâm thanh danh, trong lời nói chính là bội phục có thêm, Triệu Hàm Yên vạn thật không ngờ Thủy Tinh Long Cung hàng tinh giả thế nhưng xuất từ thế gia. Long Nữ đứng hàng thứ 7 cùng Lăng Yên công chúa so sánh với không dám nhận. Nguyên lai nàng chính là cái kia nghe đồn trung thất công chúa. Đổng Quân Khanh thêm môi. Hai vị công chúa các ngươi nói đủ sao, giải chân nguyên đánh gãy các nàng. Khóc chuyện audio.com. Triệu Hàm Yên cười cười, Long Nữ cũng cười cười, hai người thân phận đều là thương long giới tiếng tăm lừng lẫy, lần đầu tiên gặp mặt nhịn không được liền bắt chuyện đứng lên. Vừa rồi Long Nữ bị thần mộc cốc hàng tinh giả cuốn lấy, có điểm nho nhỏ trì hoãn, hai vị cũng không nên để ý, Long Nữ cười, xem trên người nàng mơ hồ còn có xích tinh lực bóng dáng, chỉ sợ này nho nhỏ trì hoãn chính là đem đối phương cấp diệt đi. Triệu Hàm Yên giống như nhớ rõ thần mộc cốc tu sĩ tinh tướng là thứ 6-12 vị địa xương tinh mao đầu tinh Khổng Minh, cũng là không phải một cái lợi hại đối thủ. Yến vô đạo tinh tướng Trương Thanh cư nhiên đã muốn 5 sao, thật sự là lợi hại. Long Nữ ôn hòa nếu có chút đăm chiêu. Đối phó này ám khí chi vương, thất công chúa nguyện ý hợp tác sao? Hoa Hoàng Lệ vô cùng vô tận, ở đóng cửa trước chúng ta chia đều đó là. Triệu Hàm Yên nói, Lăng Yên công chúa nói như thế, Long Nữ thụ sủng nhược kinh, Long Nữ gật đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng rất rõ ràng Trương Bích Lạc ám khí lợi hại. Cái kia chạy trốn nam nhân chính là địch nhân sao? Trấn Tam Sơn Hoàng Mộng Nhị chỉ vào thượng nhảy lên hạ khiêu Triệu Hằng, châm chọc nói. Hoàng tỷ cứu ta, Triệu Hằng đã muốn theo trợ biến thành cứu, Trương Bích Lạc vô khổng bất nhập vấn lộ Hoàng Tuyền Thạch đánh sách thanh song không có tính tình. Nguyên lai là Lăng Yên công chúa hoàng đệ, Long Nữ cầm cười. Không cần quản hắn, đấu tinh không sao cả lưu tình, nhưng mà chúng ta tốt nhất trước đối phó Trương Thanh mới tốt đâu. Triệu Hàm Yên chính xác, giải chân nguyên cùng Long Nữ gật đầu tiếp theo đều tự đánh ra pháp quyết phi kiếm bắn ra, Long Nữ phi kiếm không ngoài sở liệu chính là cực kỳ hiếm thấy kiếm quyết. Hoán Trần phi kiếm, kiếm này vừa ra, mỗi thanh kiếm thượng hiện ra bích ba chân long, khí thế hung mãnh. Ba người chợt lóe chui vào đại điện chính giữa. Đổng Quân Khanh cùng Hoàng Mộng Nhị đều tự khóa tinh lân thú, nhưng mà Hầu Nhược Lan tinh lân thú là một đầu thủ tâm linh lung viên khiến Triệu Hàm Yên thực không nói gì. Hoàng Mộng Nhị còn lại là một đầu độc giác áo giáp châu rừng bàn tinh lân thú tên là Hung Quỷ, ở tinh lân thú trung xem như đỉnh cấp tinh lân thú, tinh lân bảng chính là bài danh đệ thập. Hoàng tỷ, Triệu Hằng nhìn đến Triệu Hàm Yên tiến đến, cảm động rơi lệ đầy mặt. Triệu Hàm Yên lạnh lùng liếc hắn một cái, Đổng Quân Khanh nhắc tới song thương muốn giết, sợ tới mức Triệu Hằng lập tức lui 100 mét, Đổng Quân Khanh ha ha cười, cũng không để ý đến hắn. Xem ra vô đạo thành nhân vật phản diện, Yến vô đạo nho nhã chỉ có, đối mặt Triệu Hàm Yên đám người như hổ rình mồi, mặt không đổi sắc. Đấu tinh không có chính phản thuyết, nhưng mà Yến vô đạo của ngươi Trương Thanh như thế rêu rao, không liên thủ thật đúng là không có tin tưởng đâu. Triệu Hàm Yên bất động thanh sắc. Yến vô đạo cười khẽ, ánh mắt đang nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến liên thủ có thể đánh qua sao? Khiến cho các ngươi đi lên bầu trời. Hoàng Tuyền vô lộ, đi Thanh Yên như gió hiện hình, Trương Bích Lạc không kiêng nể gì khiêu khích. Mộng Nhị sẽ đi đi, khóc chuyện audio.com. Trấn Tam Sơn Hoàng Mộng Nhị cầm trong tay phi bộc long ngâm kiếm mỉm cười, hung quỷ vừa động. Triệu Hàm Yên ba người đồng thời đánh ra phi kiếm, tinh tướng đồng loạt ra tay. Phong lôi khởi, huyết vũ lạc, huyền vũ đại điện, Tô Tinh đang cùng Thanh Từ giằng co, chỉ thấy người sau bên cạnh hiện lên lưỡng đạo hoa quang. Hắc Toàn Phong Lý Long Quỳ cùng Phích Lịch Hỏa Tần Minh Nguyệt đồng thời xuất hiện khoảng. Trương Phi Ngọc, chúng ta hỏi ngươi, hiện tại Lộc sẽ chết ai thủ đâu? Sử Kinh Luân cười cười, có hai hôm nay tinh võ tướng trợ trận, Cửu Văn Long nắm chắc thắng lợi nắm. Trương Phi Ngọc sắc mặt khó coi, vạn vạn thật không ngờ thế nhưng có chuyện như vậy phát sinh, đương nhiên càng thêm không thể tưởng được còn tại mặt sau. Thanh Từ muội muội, ngươi là tính cùng ca ca động thủ. Tô Tinh ngoài cười nhưng trong không cười. Thanh Từ ngươi nhận thức hắn. Sử Kinh Luân kinh ngạc hỏi. Thanh Từ khẽ gật đầu, môi khẽ nhúc nhích. Sử Kinh Luân đại mi nhíu chặt, trong mắt xẹt qua một tia sát khí, so với Thanh Từ không quả quyết, Cửu Long công chủ tắc không như vậy tâm tổ từ. Thật không ngờ Tô Quân sẽ đến Huyền Minh giới đâu, Thanh Từ thở dài, nàng bởi vì tính kế tương lai đấu tinh Tô Tinh động thủ trước làm cho chính khí nghiêm nghị Lâm Xung đám người hồi tâm chuyển ý cũng không muốn cùng Tô Tinh hiện tại trở mặt. Đương nhiên Thanh Từ cũng vô cùng rõ ràng, cho dù trở mặt đối chính mình chỉ có trăm hại vô ích, ngay cả lần này liên hợp Cửu Văn Long đối phó Tô Tinh chiếm cứ thật lớn ưu thế, nhưng mà Thanh Từ biết Tô Tinh có ngọc bội trong người, giết hắn là nằm mơ. Nếu không thể giết hắn, hiện tại đắc tội một cái có được Lâm Xung, Võ Tòng như vậy đỉnh cấp tinh tướng hàng tinh giả phải không thường mất. Thanh Từ thật sự là ở mâu thuẫn bên trong, cũng đang là loại này mâu thuẫn khiến nàng đối đấu tinh khi thì cảm thấy mê mang. Vì cái gì ngàn năm cũng không ký hạ Lâm Xung Võ Tòng ký chính thức hạ khế ước đâu. Này nam nhân rốt cuộc có cái gì bối cảnh, chính là loại này mê mang chưa bao giờ sẽ dễ dàng toát ra đến. Thanh Từ bên này nhu chàng chăm chuyển, Tô Tinh kia chính là tâm tư thay đổi thật nhanh. Thanh Từ, Sử Kinh Luân ngữ khí nghiêm trọng, Lý Long Quỳ chính là kiềm chế không được. Thanh Từ khẽ lắc đầu, lại nhìn lại Tô Tinh. Thanh Từ như thế nào cùng đại ca trở mặt, chính là không biết muốn như thế nào Tô Quân mới có thể đem đại tạo hóa đan tặng cho tiểu muội. Nếu Thanh Từ cùng ta ký ước, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Tinh nghiền ngẫm nói. Thanh Từ ngẩn ra, cười cười. Thanh Từ là hàng tinh giả, có thể nào ký hạ khế ước, Tô Quân đây là ép buộc. Phải không? Tô Tinh ánh mắt nhíu lại. Nhưng mà ta cũng vậy, chỉ đùa một chút, cho dù Thanh Từ ngươi thật sự đáp ứng cũng không có biện pháp khiến ra ta đã muốn đáp ứng Ngọc Kỳ nàng. Tô Quân thật sự tính cấp nàng. Thanh Từ nghi hoặc, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tô Tinh thản nhiên, xem ra chỉ có thể như thế sao, cách chương.